Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, phần 162. Nàng sợ, thật sự có chút sợ. Răng rắc một tiếng, môn lại khai, mọi người tâm đều nhắc lên. Tôn Tiệp nhìn thấy tên của mình bị niệm ra tới. Tôn Tiệp nắm tay đi ra ngoài, dọc theo đường đi, tâm loạn như ma, không trong chốc lát, đã bị đưa tới một phiến trước cửa. Tôn Tiệp nhận thức, đây là phòng thẩm vấn. Trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phải bị mang đi làm thực nghiệm mà đi theo sau. Đẩy cửa ra đi vào thời điểm, đường nhìn đến một cái quen thuộc gương mặt khi, cả người đều ngây ngẩn cả người. Ngao An An, thế nhưng là Ngao An An. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Hiện tại Tôn Tiệp tuy rằng biết chính mình trong trí nhớ trong tương lai cũng không có Ngao An An tồn tại, nhưng là ở tham gia xong minh tinh cực hạn khiêu chiến tái sau. Nàng lại biết Ngao An An lại là một cái dễ dàng hòa nữ tinh. Thịnh thế mỹ nhan, động vật duyên, còn có một cái đại sư mánh lới. Người như vậy không hồng không đạo lý. Nàng cũng ám chọc chọc mà hoài nghi quá Ngao An An có phải hay không cũng là xuyên qua. Nhưng là ở quét qua Ngao An An Weibo lúc sau lại cảm thấy không có khả năng. Ngao An An đối giới giải trí thái độ quá phật hệ. Nàng ở công ty 3 ngày 2 đầu mà đều nhìn không tới Ngao An An thân ảnh. Thực mau nàng liền buông xuống. Gần nhất Ngao An An bởi vì minh tinh cực hạn khiêu chiến tái bá ra mà lửa lớn. Mà nàng vừa lúc bởi vì Vương Tuyết tin tức mà lo lắng cũng không rảnh lo mặt khác. Nhưng nàng trăm triệu không có. Thế nhưng sẽ ở như vậy một chỗ nhìn đến Ngao An An. Quốc gia đặc thù bộ môn, đại sư, liên hệ ở bên nhau lúc sau, Tôn Tiệp đã suy đoán tới rồi Ngao An An âm thầm thân phận. Nhịn không được ở trong lòng cười khổ một tiếng, Ngao An An cái này mới là nữ chủ tiêu xứng a. Ngồi xuống lúc sau, chính là Tào Nghiêm là chủ đạo bắt đầu dò hỏi Tôn Tiệp vấn đề. Ngươi kêu Lục Kỳ, ân, ngươi trong tương lai là cái dạng gì tình hình? Vì cái gì sẽ lựa chọn? Xuyên qua, Tào Nghiêm hỏi, ở trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là tuổi lớn, cùng thế giới chạy đường dây. Bình thường một cái công tác đảng, ta thực thích Cổ Minh, điên cuồng mê luyến hắn. Cũng bởi vì là hắn đáng tin fan, hắn rất nhiều fan hoạt động ta cũng có thể đi tham gia. Có một lần cơ duyên xảo hợp dưới biết lúc trước Cổ Minh cùng Tạ Vãn kết hôn là bởi vì bọn họ không? Cẩn thận một đêm tình sau Tạ Vãn có tiểu hài tử. Lúc ấy còn có một cái khác nữ tinh cũng ở cùng cái địa phương. Chính là Tôn Tiệp, mặt sau biết có thể xuyên qua lúc sau ta liền đem mục tiêu nhắm ngay Tôn Tiệp. Đến nỗi vì cái gì không chọn chọn Tạ Vãn, đó là bởi vì ta quá ghen ghét nàng. Hiện tại Tôn Tiệp cũng chính là Lục Kỳ bình tĩnh mà nói sự tình trải qua. Tới rồi hiện tại lúc này. Nàng không thể không buông ra chính mình xin niệm mà ni nàng trước nay đều không phải vai chính. Nàng hiện tại hết thảy cũng là trộm trở về. Tào Nghiêm sau khi nghe xong gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Theo sau hỏi mấy vấn đề, Lục Kỳ đều nhất nhất mà trả lời. Chờ sở hữu vấn đề đều hỏi xong sau, Lục Kỳ nhịn không được hỏi. Ta muốn biết, các ngươi có thể đưa ta trở về sao? Trở lại tương lai. Nghe vậy, Tào Nghiêm trầm ngưng một lát, theo sau nói, ở các ngươi xuyên qua đến lúc đó, kỳ thật chính là lấy tử vong làm đại giới. Hiện tại thời điểm Lục Kỳ đã chết, cho nên 10 năm sau cũng sẽ không có ngươi, ta đây làm sao bây giờ? Ta phải làm sao bây giờ? Lục Kỳ tức khắc nôn nóng lên, chúng ta hiện tại sẽ đem ngươi từ Tôn Tiệp thân thể ra tới. Xử trí như thế nào chúng ta tạm thời không biết. Đến nỗi ngươi hiện tại tình hình, chỉ là bởi vì ngươi lòng tham mà trả giá đại giới thôi, Tào Nghiêm nhàn nhạt nói. Theo sau ý bảo Ngao An An động thủ, thực mau, Lục Kỳ bị Ngao An An từ Tôn Tiệp trong thân thể lôi ra tới. Lôi ra tới một cái chớp mắt trực tiếp bị thu vào thu hồn phù. Mà lúc này, Tôn Tiệp bản nhân cũng chậm rãi thanh tỉnh lại đây. Tôn Tiệp phải không? Ân, trên người của ngươi sự tình ta tưởng ngươi cũng biết. Xét thấy loại tình huống này, kế tiếp các ngươi thân thể hào sao? Chúng ta cũng sẽ trường kỳ đối với ngươi tiến hành theo dõi. Hy vọng ngươi không cần đem này hết thảy lấy bất luận cái gì phương thức ngoại truyền. Một khi ngoại truyền, liền sẽ là nguy hại quốc gia an toàn tội danh. Hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, Tào Nghiêm việc công xử theo phép công nói. Ta muốn biết, ta phong, sát, lệnh là quốc gia hạ sao? Tôn Tiệp vừa tỉnh tới, sẽ biết sở hữu sự, cũng biết chính mình phía trước bị phong giết sự. Nàng hiện tại để ý sự, nàng có thể hay không tiếp tục làm diễn nghệ sự nghiệp. Thực xin lỗi, minh tinh cái này chức nghiệp quá mức mẫn cảm, cho nên ngươi chỉ có thể từ bỏ. Nếu có yêu cầu, chúng ta sẽ giúp ngươi chuyển cư phía sau màn, Tào Nghiêm tiếp tục nói. Mặt khác chức nghiệp đều dễ làm, nhưng là minh tinh, chính phủ bộ môn nhân viên. Tại đây một lần sự tình chung tuyệt đối là bị dọn dẹp một đám money mà bọn họ này một đám mọi người. Trong tương lai còn đều không thể ra kính, chỉ có thể là bọn họ xui xẻo, quốc gia ích lợi cao hơn hết thảy. Tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì nguy hại quốc gia an toàn tồn tại. Tôn Tiệp nghe vậy, nhìn thoáng qua một bên Ngao An An còn muốn nói cái gì đó. Tào Nghiêm thấy thế trực tiếp xen mồm nói. Đi ra ngoài đi, sẽ có người an bài ngươi, Tôn Tiệp cắn cắn môi. Cuối cùng đứng dậy rời đi, một bên Ngao An An hồi tưởng Tôn Tiệp biểu tình, nhướng mày, xem ra đối phương còn thực không cam lòng đâu. Bất quá không cam lòng, nàng tương lai cũng đã chú định, Ngao An An trực tiếp thu hồi chính mình ánh mắt, Tôn Tiệp đối nàng mà nói, chẳng qua là một người qua đường mà thôi, ở Tôn Tiệp đi rồi, Ngao An An bọn họ lại nghênh đón tiếp theo cái, một cái tiếp theo một cái, mãi cho đến buổi tối, tất cả nhân viên trên người nhiều ra tới hồn phách đều đã rời đi bọn họ thân thể làm cho bọn họ khôi phục bình thường, cuối cùng. Tự cấp bọn họ thiêm xong bảo mật hiệp nghị lúc sau. Liền có nhân viên công tác bịt kín bọn họ đôi mắt đưa cho bọn họ rời đi. Mà Ngao An An cũng đã công thành lui thân, trở về hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Vu Duyên cùng Vu Đình Sự ở xin chỉ thị lúc sau. Mặt sau như thế nào xử lý lại cho ngươi tin tức. Ngươi mấy ngày nay cũng mệt mỏi, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, bộ môn cũng sẽ cho các ngươi khen thưởng. Có lẽ ngươi sẽ có chính thức một ít danh hiệu, Tào Nghiêm nói thẳng. Ngao An An nghe, gật gật đầu, chỉ là trong lòng nhiều một cái nghi hoặc, bộ môn còn có cái gì danh hiệu sao? Tưởng không rõ, Ngao An An cũng không nghĩ. Mấy ngày nay, nàng xác vẫn luôn đều ở làm việc, cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi đâu. Vân, trở về liền nghỉ ngơi. Theo sau, Ngao An An mang theo đao lao quỷ bọn họ liền chuẩn bị về nhà. Nhưng không nghĩ tới, vừa mới từ bộ môn rời đi, Ngao An An bụng đột nhiên truyền đến từng đợt đau ý. Nhịn không được sờ chính mình bụng, chẳng lẽ đây là muốn sinh? Chương 91 một bên đao lao quỷ, lão thụ quỷ cùng với tiểu vũ cũng thấy được Ngao An An động tác. Nhất trí lo lắng hỏi, làm sao vậy? Bụng đau, rất có khả năng muốn sinh, Ngao An An còn tính bình tĩnh nói. Phía trước ở tiểu long trứng hấp thu cũng đủ nhiều linh lực sao? Hơn nữa lần này lôi điện chi lực lễ rửa tội, nàng cũng đã làm tốt chuẩn bị. Hiện tại xem ra, vừa lúc kế tiếp cũng chưa chuyện gì, lúc này muốn sinh cũng chính thích hợp. A, muốn sinh, làm sao bây giờ, chúng ta hiện tại còn ở bên ngoài đâu? Đại nhân, người bụng rất đau sao? Đao lao quỷ cùng tiểu vũ hai người lập tức hoảng loạn lên. Vội vàng vàng nói. Chúng ta là về nhà vẫn là đi bệnh viện. Một bên lão thụ quỷ cũng ngay sau đó hỏi. Nhìn bọn họ sốt ruột bộ dáng. Ngao An An cười cười. Trực tiếp về nhà, gần nhất không xác định. Thứ hai thật sự muốn sinh cũng không nhanh như vậy, đi bệnh viện. Đến lúc đó nàng sinh cái trứng chẳng phải là muốn dọa chết người. Ân, tam quỷ gật đầu, theo sau tìm một cái không ai góc, bọn họ thân ảnh trực tiếp biến mất ở tại chỗ, chợt lóe liền về tới trong nhà, Kỳ Lam đang ở trong nhà ăn đồ vật đâu, trong nhà đột nhiên nhiều bốn người, cho dù trải qua quá rất nhiều lần, vẫn là bị hoảng sợ, bất quá đang xem đến Ngao An An lớn bụng khi... lực chú ý lập tức bị rời đi. Người đây là, bụng lại so phía trước lớn một vòng đâu. Hơn nữa thoạt nhìn còn có cái gì ở bên trong. Nhầy, ngao An An trong bụng tiểu gia hỏa thật đúng là sinh động. Khả năng muốn sinh, ngao An An nói. Nhẹ nhàng mà hô khí giảm bớt chính mình thống khổ. Nàng là thật sự không nghĩ tới. Nguyên lai long sinh hải tử cũng sẽ như vậy đâu. A, muốn sinh, mau, mau, thượng bệnh viện đi. Kỳ Lam chạy nhanh mà nói. Sau đó chạy đến một bên đi tìm ngao An An chứng kiện chờ đồ vật. Ta không cần đi bệnh viện, ở nhà chính mình sinh ra được hành. Ta về phòng, các ngươi ở bên ngoài chờ. Không cần phải xen vào ta, ngao An An nói thẳng. Sinh hài từ thời điểm nàng cũng còn phải tiêu hao đại lượng linh lực. Đến trước làm chuẩn bị mới là, bị ngao An An như vậy vừa nói. Kỳ Lam lập tức phản ứng lại đây. Ngao An An không phải người. Nếu là đi bệnh viện sinh ra cái gì không giống nhau đồ vật tới. Đến lúc đó đã có thể muốn thượng tin tức. Nàng quá sốt ruột, ngươi một người được không? Muốn hay không ta bồi ngươi? Kỳ Lam theo sau nói. Không thành vấn đề, Ngao An An nói. Theo sau lập tức đi trong phòng. Sau đó trực tiếp đem cửa phòng cấp đóng lại. Lưu trữ bên ngoài một người tam quỷ diện tướng mạo liếc. Trên mặt đều mang theo lo lắng. Ai nha, loại tình huống này cũng thật làm người cảm thấy sốt ruột. Hy vọng Ngao An An sinh đến thuận lợi. Lúc này, vào nhà sau Ngao An An. Vào nhà sau, nhìn mãn giường kim cương. Nghĩ nghĩ, trực tiếp liền đem này đó kim cương cấp thu lên. Sau đó ngay sau đó, ở trên giường phủ kín lôi hệ cùng với thuần hệ linh thạch. Làm xong lúc sau, Ngao An An trực tiếp liền nằm đi lên. Cảm giác được trên giường linh thạch linh khí cuồn cuộn không ngừng mà truyền vào nàng trong cơ thể. Ngao An An rốt cuộc hoãn một hơi, tuy rằng tiểu long trứng còn ở nàng trong bụng nháo toàn vai võ phụ. Có lẽ là bởi vì rất cao hứng muốn ra tới, nhưng cao hứng về cao hứng, chịu khổ chính là nàng. Chờ hắn ra tới, nàng nhất định đánh hắn mông. Ngao An An ở trong lòng như vậy nghĩ đến. Mà nghĩ thời điểm, Ngao An An liền cảm giác được trong bụng tiểu long trứng động tác nhỏ rất nhiều rất nhiều. Cơ hồ là có thể xem nhẹ bất kể. Ngao An An nhướng mày, theo sau vuốt chính mình bụng nói. Cho ta sống yên ổn điểm, chạy nhanh ra tới, bằng không đánh ngươi mông, tiểu long trứng nghe. Tựa hồ cho một cái Ngao An An tốt đáp lại. Ngao An An thấy thế, hô một hơi, bắt đầu biến trở về hình rồng. Đương nhiên hình dạng không lớn cái loại này, nếu là bản thể, này phòng đều phải bị nàng cấp nứt vỡ, nguyên hình sinh hài tử sẽ càng dễ dàng một ít, đặc biệt là sinh một quả trứng thời điểm mini biến thành hình rồng lúc sau. Hiển nhiên mà, tiểu long trứng cảm xúc càng thêm vui mừng, bởi vì hắn biết, chính mình sắp bị sinh ra tới. Hết chương.